นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิก็ได้มัดลมท่านขึ้นลำลายดึกที่ต้มไงละบึกอึ้งคุ้มเก้าตื่นDược chứng hoài chánh biến tri do Ngài Tử Ngộ Không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, xin Hồng Ân Tâm Bảo hộ trì quý vị.Thiện nam tín nữ được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, Sư xin giải thích về cách nói của bốn cách nói của các bậc thánh nhân. Nghĩa là các bậc thánh nhânNgài nói có bốn cách. Trong đời sống của chúng ta luôn luôn sống với định vệ người tu. Thân thì không làm ác ở yên, nhưng cái đó chúng ta nỗ lực như thế nào gọi là tu. Tu sửaSửa gì? Sửa thân trước. Bây giờ thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, đó là thân. Còn khẩu là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, đó gọi là khẩu nghiệp. Tu khẩu nghiệp, tu giới, rồi tu định và tu huệNgày hôm nay chúng ta tu định và tu huệ. Vậy tu định, tâm chúng ta định ở trong một đối tượng nào đó. Trong sáu đối tượng, đối tượng của mắt thấy, tai nghe, mỗi người lưỡi nếm thân động chạm, tâm suy nghĩ, tâm hay biết. Những đối tượng của tâmAy biết như thế nào các bậc thánh nhân, Ngài có chánh kiến, chánh tư duy, rồi Ngài nói sự thật. Như vậy chúng ta mới lại tu tập để trở thành một bậc thánh nhân. Muốn thành bậc thánh nhân, chúng ta phải cách đi theo các bậc thánh nhân, cách nói chuyện theo bậc thánh nhân, suy nghĩ theo các bậc thánh nhân. Vì chúng ta đã biết một khía cạnh của phàm nhân, chúng ta sống ở trong phàm nhân, mà đấng cha lành của chúng ta là bậc thánh nhân, là Đức Phật, A-la-hán, A-la-hán, A-la-hán là bậc thánh nhân.Thì quy y với Ngài, và chúng ta tu theo Ngài. Về đệ tử của Ngài là bậc thánh nhân. Rồi các bậc thánh nhân đó có đệ tử, và tiếp tục dạy đệ tử, từ đệ tử, từ thầy qua đệ tử, rồi đệ tử trở thành dạy đệ tử tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Rồi phương pháp nàyphương pháp của một vị thánh nhân mà chúng ta tu ngày hôm nay. Vậy để biết rằng chúng ta sẽ thành một bậc thánh nhân, như vậy chúng ta phải đi theo các bậc thánh nhân, nói chuyện theo các bậc thánh nhân, ăn uống theo các bậc thánh nhân, vì chúng ta muốn trở thành một bậc thánh nhân. Vậy các bậc thánh nhân ngài nói như thế nào? Hay là ngài nói có bốn cách. Nói bốn cách như thế nào? Khi mà mắt thấy ngài liên riêng, tiếng Bali là tịch thê tịch tha hoa ti ta. Hoa ti ta ngài nói mà mắt thấy, nói đơn giản vậy đó, thấy mắt thấy như vậy, thấy qua con mắt. Thì nhà có con mắt này, có đối tượng Nova trôi theo con mắt này, rồi tâm chạy ra đường theo con mắt, rồi thấy tất cả màu sắc xung quanh. Ngài nói thấy thấy, tại sao? Vì thấy thấy như vậy là chừng đế. Còn mấy tục đế thấy, nếu mà ngồi mà gọi tên của quý vị cũng mất mấy phút ở đây đó, thấy gọi tên hết đó, đó gọi là tục đế. Mỗi vị đều có tên, có tên, có tên hết như vậy đó. Nhưng mà các ngài đi, ngài không nghĩ như vậy, chúng ta ngài thấy, nói là thấy nghĩa là tịch thê tịch tha hoa tịch tà. Thì chúng ta một ngày thế tới thấy, chúng ta nói thấy chứ đâu có khó khăn gì đâu. Vì học đời rất là khó vì thế. Hãy đi nhớ đi học, cặp sách đi học, thầy dạy một ngày đó biết bao nhiêu dạy. Từ lớp một vậy, cha mẹ dạy các con đó, tôi thấy trời ơi thật là nhiều nghị lực thật ha. Chạy theo con, rồi con nó chạy tới đâu, cha mẹ chạy tới đó, săn sóc, kéo tay, kéo chân rồi dạy. Tôi thấy dạy rồi, thấy tội nghiệp, từ không biết mà dạy. Thật là học vậy đó, trở thành một người trên xã hội này, dữ dội, biết bao nhiêu học học. Đó cuối cùng không giải quyết được vấn đề, học nhiều chừng nào, hiểu chừng nào, có thắc mắc chừng đó, khó khăn chừng đó, nói ra lại, học làm đời, học với đời rồi, cái lẽ cũng chán, đâu biết để học đạo, học cho các bậc thánh nhân, các bậc thánh nhân dạy thế này, rất là dễ, khó khó hơn gì, mà mắt thấy, nè thấy nè thấy thấy ngày tới tối thấy vậy, có khó khăn gì không, cần cái thuộc gì không, không à, mình đứa nhỏ đi sách đó, một quyển rồi một quyển nữa, phải nhớ phải thuộc, thuộc lòng rồi nhớ câu chuyện, ôi suy nghĩ thế, các ngài thấy nay thấy, rồi qua tay ngày tới sáng, ngày từ sáng tới tối thấy thấy thấy ngài thấy rồi thấy thấy. Ôi vậy khỏe quá, đâu có còn điều kiện gì nữa. Tưởng đi học khó, học đạo tu khó chỗ nào đâu. Sư nói ngày nào cũng vậy à, nói đơn giản, nói đơn giản. Nói coi sách chợ tới đúng một chỗ, các bậc thanh nhân ngài nói vậy. Thấy ngài nói thấy, vậy là rồi nói sai chỗ nào, mở mắt thì thấy, vậy đó, mở mắt thì thấy. Rồi, được kế đó nghe, âm thanh đấy đụng tay, ngài nói làm sao ông nghe, nha. Sute sutawa thì ta, khi nghe ngài nói là nghe nghe, cái khó chỗ nào, ngài tới tối cũng nghe à, ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng nghe. Đó là bậc thánh nhân á. Mấy ngày hôm nay chúng ta học theo các bậc thánh nhân, vậy đó. Nói nhiều chừng này nó trật nhiều chừng nấy, nói nhiều này trật nấy. Mà các ngài đâu có nói gì, thấy ngài nấy thấy rồi, rồi nghe ngài nấy nghe rồi. Mute mutawa tita, khi tiếp xúc ngài nói cứ tiếp xúc, thấy xa ngài nấy thấy, mở mắt thấy xa được biết là bao nhiêu thấy, ngài nấy thấy đơn giản thấy rồi, rồi rồi cái nghe kế đó, cái nghe tiếng thì cũng xa nữa. Từ xa xôi đụng ta tay nghe à. Rồi cái gần á, gần như là mũi tê mà ta là tiếp xúc. Khi mà có mùi nó tiếp xúc cho mũi, đụng mũi biết mùi. Nào cái này gần á à, nói đi, nó biết mùi à. Mũi nó biết mùi rồi à. Rồi cái lưỡi nó còn gần nữa, đụng lưỡi. Rồi lâu rồi mới bị đụng miệng rồi nhai một lát à, có vị à, biết à, vậy đó. À, cái tiếp xúc à, tiếp xúc nó cái tiếp xúc mũi với môi, tiếp xúc cái lưỡi biết gì à, biết vị à. Rồi tiếp xúc cái thân à, đi đi ngồi đụng đi đụng nằm đụng cái gì cũng đụng đụng hết rồi đụng đụng đụng đụng vậy là tiếp xúc nó cái tiếp xúc nhưng động thái gì bây giờ là biết là bao nhiêu thì dễ chịu mình vài chữ học đó. Cứng mềm động là cứng mềm rồi động gì nữa cũng do khác động mà nóng lạnh thời tiết ở ngoài nóng lạnh cứng mềm nóng lạnh rồi chuyển động tiếng ngồi kiếm ngồi yên nó vì nói gì nói hai nè nói hai chữ đó có xa nói mắt thì nhắm coi sự sống á sự sống của thân này còn sống bao nhiêu rồi nói nó ơi nó còn sống vậy đó thở vô vô ra thì chúng tự vô phòng xẹp á chứ chuyển vô rồi ra vô ra thì chúng ta dùng phòng xẹp thế nói sao có sao nói vậy như vậy tới nó phòng à, rồi nói vậy sọt như nè giống như ba lông vậy đó bong bóng vậy đó thổi vô nó phồng rồi bẻ nó xẹp rồi xẹp vậy đâu còn thắc mắc gì nó hết thắc mắc rồi cứ nói như vậy á mà nói coi trở thành bậc thanh nhân như vậy học học đời rất là khó mười mấy năm mới thành là học đời là high school rồi tới đây học tới lại học đạo cứ nói không cho nói gì hết tỉnh khẩu vì tỉnh khẩu để không nói để nói vài cái chữ đó thôi bằng không mà nói biết gì nói chuyện quá khứ ôi biết kể lại chuyện quá khứ rồi tương lai nói chuyện tương lai nói một nói thành mười như người đời như nào một người thấy thấy một con quạ xe chạy nó có một con gì nó chạy theo đường nó chết một người nói ôi tôi thấy con à, một con đó chết rồi người thứ hai nói à, tôi nghe người đó nói thế người ta chỗ đó chết hai con quạ người nói tại sao nó người đó chỗ đó nó xe chạy mà sao nó cắn ba bốn năm sáu con quạ người thứ tư thứ năm nói mười con quạ nói thêm thêm tưởng tượng không mà thế đó. Thì vì các bậc thanh nhân ngài không nói vậy thấy nói thấy nghe là tiếp xúc nói tiếp xúc biết nói xúc một ngày tới tối như vậy đó. Vậy quý vị đâu có khó gì để mà trình pháp không có bậc học thuộc lòng một bài nào hết à. Không đó có bắt thuộc lòng sư hỏi lời hỏi bà con ngồi thấy làm sao vậy mà tìm nói không ra thấy làm sao tìm nói không ra để ngồi cho tới tôi ngồi đúng còn gì nữa nó ngồi ngồi thấy đúng có cái một câu chuyện diễn tả còn một con cốc đứa nhỏ diễn tả diễn tả ăn cốc của nó là cốc trong hang cốc nhảy ra cốc nhảy ra cốc ngồi cốc nhảy tới thì nó cũng vậy nó nhảy rồi ngồi ngồi nó nhảy nữa nhảy. Thì đứa nhỏ nó nói vậy à, rồi chấm ôi chấm điểm rất là cao nó nói thật hả à, nói thật như vậy nói thật hết rồi bữa nay không còn gì nói gì nhiều nói vậy thôi à. Vì quý vị ngồi không biết nói cái gì không biết nói tập trở lại để thấy sự thật đó để trả lời với sự thật thì thấy sự thật này. Một quyển như Panyati Paramatta cái đặc tánh là tự tánh pháp á tự tánh pháp tự tánh đặc tánh là tự tánh bản chất của nó là như vậy Thế quý thấy đất nước lửa gió rồi mình đã nói là tứ đại, rồi tứ đại bốn bản chất đặc tính là rồi mới giải thích là giải thích là như thế nào. Patuvi tiếng Bali Patuvi là đất, đất như thế nào, đất rồi mình nhìn thấy đất đất không, rồi các ngài nói bản chất đặc tính của đất là cứng, cái gì đó trên đó đất mình cứng như là gì, cứng cứng mềm, nó gọi là đặc tính của đất là như thế nào, đối tượng của nó cứng rồi sau đó mềm, nó gọi là đất. Bát vì Apo các ngài không biết là mình khó hiểu, các ngài nói không không tìm chi vậy nè, không tìm gì cái đặc tính của nước đó, nó dính nó hút nó ướt nó khó lắm, khó tìm ra. Nó quỷ cái gì mà nó cái gì nó hiện hiện ra sanh khởi trong lúc bây giờ, thì biết trong lúc bây giờ mới nói vì thế. Như quý ngồi ngồi chạy thấy gì thì thấy mà đều vì vậy các vị đó lấy đặc tính của gió. Gió là gì? Gió là căng động rung di động chuyển động đó à, để ý chung rồi thở ngồi nghĩ, nhắm mắt lại không nghĩ chi hết, bỏ chuyện quá khứ tương lai và nhắm mắt chú tâm nơi bụng, tâm chú nơi đó, rồi khi tới đó rồi theo dõi à, trí nhớ ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc đó, còn nói thêm là không thấy, lấy một tay hai tay ngài ma si ngài chỉ nhiệm, lấy một tay hai tay để rờ đụng bụng đụng xác, vì thấy nó chuyển chuyển chuyển chuyển này giãn ra, nó cứng rồi nó co lại, rồi niệm thêm theo phòng tiến trình của nó, rồi xẹp phòng xẹp cũng là ý niệm lắm, nhưng mà cái ý niệm chú tâm nó để biết đặc tánh của sắc pháp, làm sao đặc tánh bản chất của sắc pháp cứng mềm đất vậy đó, nóng lạnh lửa, vì ngồi tìm lửa khó tìm lắm, vì cái gì mà có sẵn bây giờ đều các ngài mới chỉ gió vô gió ra giữ, tôi ngồi lâu vì mới thấy cưng này thì lưng thì nó cứng vần vần mới tới thì nó sinh ra, rồi lâu lâu vì cố gắng tu tập po cho Brahmacharya cha thiêu hủy phiền não, cố gắng hướng tâm ra hiện tại, nó cảm thấy đặc tính của sự cố gắng phát sinh lửa như thế nào, lửa vì tâm tâm ra lợi với thân nào, khi tam thân nó xúc nó đụng chạm nó phát sinh sự hai biết cứng mềm nóng lạnh chuyển động, rồi thay đổi trở thành nóng trong vòng như vậy đó, mới biết là nóng. Nhà nóng là lửa, lửa là nhiệt độ, không phải lửa mình đốt lửa mà nấu cơm, không như vậy. Và đất mà mình thấy đất ở ngoài, cái gì trong thân mình để giải thích vấn đề tứ đại mới gọi, không nói là đất nước là gió, mà nói nó cứng mềm nóng lạnh, rồi đó là bản chất đặc tính của bốn cái lớn trong con người. Cái lớn ở ngoài đất nước là gió, thì trong thân này có bốn cái đó gọi là đại, bốn cái lớn. Mahaputurupa tiếng Pali, Maha là đại, đặc tính của tự tánh của pháp là như vậy. Thế quý vị mới đại tâm như vậy, nó có gì ngồi có giống nhau hết, ngồi cứ theo dõi rồi trí nhớ mình tập nói như vậy, nói chi vậy, tại sao nói, vì các bậc thánh nhân ở nói như vậy, các bậc thánh nhân ngài nói vậy, thấy ngồi đây thấy vậy đây thôi, đừng ngồi quý vị thấy, mới dùng cái chữ thấy để đọc cái chánh kiến, vì bác chánh đạo chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đó là giới, chánh tinh tấn chánh niệm cái định đang tu hướng tâm rồi vì là định, rồi chánh niệm ghi nhận cái gì, ghi nhận mà trong thân mình có gì niệm. Cái Đức Phật mới nói bốn niệm: thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm ở đâu? Niệm ở trong thân này, cái gì xảy ra thì quý vị đó, thân trước ngồi, nếu quý vị nóng gì nói nóng ngày tới tối ai nói sai, tôi ngồi tôi thấy nóng mà nóng vậy. Nếu quý vị ngồi tôi thấy chuyển động ngày thì sao, ai nói gì sai, nó không sai chút nào nè, rồi lạnh rảnh lạnh nóng rồi lạnh, hoài chuyển động nó làm chuyển động, rồi lâu lâu nó cảm thấy trong thân này nó cứng, là cái đó là trong thân nó cảm giác cái gì, mới ghi như là thần quán niệm xứ. Ngồi lâu lâu cái gì mới thấy trong thân này nó ra một cái khác nữa, mới cảm giác thọ, cái thọ khổ thọ lạc dễ chịu khó chịu, khổ nó khổ, khổ nó đau, nó đau nhức, nó nhức ngứa, nó ngứa, có sao nó vậy à, mỏi nó mỏi mỏi, nghe là ngứa nó ngứa, rồi đau nó đau, nó vậy, rồi nó lát nó ra cái tâm nó đau đau, rồi tâm khó chịu, nó khó chịu, nó khó chịu, khó chịu, rồi nó khổ, nó khổ, khổ, không còn cái gì, có sao nó vậy, khổ vui hay hai chữ thường thôi. Rồi thấy tâm à, bây giờ tâm không có suy nghĩ, nếu mà suy nghĩ niệm, suy nghĩ bỏ liền, vì tục đế quá khứ cũng nghĩ, tương lai cũng nghĩ, không có thật, vì các ngài mới trên niệm, có sao niệm vậy, có sao, nhưng mà đòi những cái nhớ ghi nhận, ghi nhận đó lại nó thấy thay đổi, nó cắt khúc khúc khúc khúc khúc, vì cắt khúc khúc lần lần chúng ta hiểu, hiểu đây là con người hồi trước nói tôi chỗ nào, tôi chuyển qua chuyển lại nó là tôi, tìm tôi không chuyển ra chuyển lại không được, hoặc là trong nóng nóng tôi cũng không phải, nóng không phải là tôi ta là tâm hay biết, tôi cũng không phải đặt tên đó, thì cuối cùng tôi đó là ý niệm, tục đế là tôi đó, cho nên tôi ai cũng dùng để trong xã hội, trong thế gian này, nhưng mà khi ngồi như vậy để trở thành một bậc thánh nhân, thế là nếu mà quý vị học thuộc mấy cái này là thấy nói thấy, nghe nó nghe, tiếp xúc nói tiếp xúc, rồi biết nói biết, vậy đó rồi đủ rồi. Rồi nếu về nhà quý vị nói như vậy đó, người ta thấy ồ người này thấy khác à, là quý vị nói được như vậy, quý vị khác về nhà nói ôi người này thật là trâu rồi, hồi trước tôi nói chút là cãi, nói chút là ôi cãi, tôi bây giờ nghe nói là nghe, tôi nói gì cũng nói là nghe, thôi người này hết rồi, hết trâu rồi, người là thánh nhân rồi, không còn gì nữa. Và vì thử người về nhà thì làm như vậy thôi thôi nhá, đó là bậc thánh nhân, vậy là vấn đề muốn làm bậc thánh nhân đâu có khó. Nên khó là khó mình quen với cái phàm nhân, vì hồi nhỏ tôi ngọc đá rồi bây giờ tôi học không cho nghĩ, hồi trước cho nghĩ đến độ mà toán đố từ cộng với trừ lớp thấp, nói mua lấy một đồng đi mua, mua cái đó mua hết 30 xu, rồi còn mấy xu đem về, rồi một toán đố sơ rồi mới trừ, trừ là bác trừ, rồi cộng trừ, rồi lần tới nhân chia, rồi phân số, vi tế, ôi biết là bao nhiêu suy nghĩ nát hết, nên là cuộc đời là như vậy. Cuối cùng một cuộc đời được gì? Cuối cùng một cuộc đời đi gọi là số không, không có gì hết, không có gì hết, thân bỏ, lo cho thân đã. Thằng bỏ đây của tôi, thằng là của tôi, cái gì đụng cái gì cũng của tôi, giá tôi của tôi đừng đụng mà, bằng áo của tôi đừng đụng mà, tớ nhị chấp chấp đủ chuyện chấp hết à, đủ chứ không được, đừng đụng tôi à, đụng tôi đá, đụng chân tôi đá liền, phản ứng liền vì tôi đụng tôi, đó như vậy là rồi còn chửi nữa. Chửi mà nặng nề, nặng cái cục cằn, ôi chửi, kêu mình chửi, kêu mình đến đội, kêu mình đôi khi người ta dùng tục đế là chửi đến đội mà chịu không nổi, giống như chó mửa mèo chê, mà nó chua chát chịu không nổi với con người vậy đó. Vậy đó, bây giờ các bệnh thân nhân không còn cái gì nữa, không còn cái gì nữa, nè, bỏ hết, nên gọi là bỏ cuộc đời. Vậy còn gì nữa, không biết cái gì học gì, thành ra lại để hỏi quý vị cái vị được thành bậc thánh nhân chưa, nhưng là ngồi ngồi lát đi mất rồi. Ôi, suy nghĩ nó kéo đi, lát đi mất. Ngồi nó là ngồi, cái nó là ngồi vậy đó. Đến nỗi ngồi đụng không thấy gì, ngồi đụng, nó ngồi đụng cứng, ngồi đụng vậy đó. Ngồi đụng đi đứng nằm đụng, làm sao thân này đá lâm châm này nó kéo không có đi đâu được hết, bay không được, nhảy chút là nó rớt xuống vì đá lâm châm đất kia đất đó, nó hút lại, nó hút lên vậy đó. Đụng ngày tới tối à, quý nghĩ đi đụng đứng đụng ngồi đụng mà không biết đụng, ngồi đến nỗi mà tâm đến nỗi mà nó đi nè, tìm bụng phòng xẹp tìm không ra vậy nè, hơi thở mà mất nó 3 phút chết rồi mà tìm không ra, quý nghĩ làm sao à. Rồi ngồi đây à, ngồi vậy, người ta nói là đặc tính của đất là tìm không ra, đi trên đất này cả cuộc đời mà tìm đụng tìm không ra, quý nghĩ làm sao à, đâu. Rồi các ngày đến đổi các ngày, ngồi đụng đó, ngồi đi, để ý từ đầu tới chân, ngồi thẳng nè, để đầu biết nặng được cũng được trên đầu và xuống. Nếu không biết đụng cái vai đó mỏi cái gì, ngồi đó ai cũng vậy, ngồi hai nó hai cái vai nó mỏi nó nhất, cái đó là hiện tượng rất nhất à. Ngồi chục vài ngày cái đó, cái mỏi nó vai mỏi chỗ đó là chỗ cào gió đó, là cho vị biết cái chỗ đó để chờ đó đó. Nếu mà con thấy đụng để chờ đó, hoặc là quần áo nó đụng, các ngài giải thích vậy, để ý đi, thì để ý chút mới thấy quần áo nó đụng, mùa lạnh này nè, nó đụng nó bó lại, thế cái đó là đụng, còn gì nữa, ngồi đụng, rồi để xuống ngồi đụng rồi đụng, để thấy sự thật, mình nói tâm, hồi trước nghĩ sai, à, tụi để học đã, bây giờ phải bỏ lại, vì cái gì mình bỏ lại hết, nhưng bây giờ mình phải bỏ lại trước khi mình đi, à, trở thành bậc thánh nhân đi nó nhẹ nhàng. Muốn thành bậc thánh nhân, ôi gặp một vị Phật rồi, ghế gì mà gặp được ngài à, sanh gặp Đức Phật có phước lắm mới gặp, sanh làm người đó hy hữu lắm đó. Được sanh làm người nó có phước nhất à. À, rồi nuôi mạng vì thế, nuôi mạng được đó là một vấn đề đó, quý vị thì nuôi mạng được như vậy đó, thế vậy nuôi mạng chân chánh là à, như thế nào nuôi mạng chân chánh, nghề nuôi mạng chân chánh biết bao nhiêu ngày, đôi khi không chân chánh nhưng mà phải nuôi nó, nuôi là đôi khi vì tình thương rồi đủ, cái gì cũng dám làm là để thương con, thương chồng, thương con, thương vợ, thương con tại như vậy đó. Rồi nuôi mạng không phải dễ, mà vì biết nuôi mạng chân chánh vậy là khó lắm, là khó sanh làm người được rồi, khó nuôi mạng chân chánh được rồi, khó gặp Phật pháp vậy thế, đâu gặp ai mà nói như vậy vậy thôi, gặp nào nói hỏi liền làm sao đời sống làm sao, ngày gì một năm mấy chục ngàn nói chuyện đời sống rồi nói chuyện à. Bây giờ gặp Phật á, gặp Phật á, thì tu rồi tưởng là tu là khó. Yeah. Khó cho nên dễ vậy đó. Giờ không biết quý vị còn nhớ chưa, các bậc thánh nhân ngài nói thấy niệm đó nó làm sao, mở mắt vì nói sao à, thấy à, bấy nhiêu là không nhớ rồi biết làm sao, mắt thấy đôi khi đụng nhau nó còn bộ không thấy tôi làm sao, không thấy làm sao à, tại không thấy mới đụng người ta, không để ý thấy đó. Đó, đôi khi người ta còn nói nặng bộ đuôi sao không thấy tôi đi đụng tôi đó, tôi lớn quá đi đụng thì phải thấy, để ý thấy à, thấy rồi cái tai này cái tiếng động một ngày tới tối à, xứ này xứ chuyển động xe cổ rần không bao giờ biết là nghe nè, tiếng tai rồi các bậc thánh nhân ngày sống trong hiện tại mà mắt thấy rồi nghe anh ấy, thấy nghe rồi đi đồng à, có một vị hòa thượng giải vậy đó, lại tới xứ Mỹ này, ôi không có nuôi mạng ở xứ Mỹ nữa vì xứ vật chất chi tiêu rất là nhiều, làm việc rất là nhiều, đâu có thời giờ tu không có thể hiểu tu. Rồi ngài thấy mấy này dạy Phật tử bằng cách nào? Khuyến khích Phật tử cho quy y. Nhà nếu chưa quy y rồi quy y rồi quy y nữa, và khi quy y rồi đó, tại sao quy y? Vì các tôn giáo khác người ta hay rửa tội, rửa tội từ nhỏ, rồi Đức Phật tử mình lại không phải là rửa tội, mà là quy y là hướng, hướng về cái bậc thánh nhân, hướng về Đức Phật, hướng về pháp bảo, hướng về tăng bảo, ba ngôi báo là lời nương nhờ. Tại sao mình phải hướng về? Vì Đức Phật là bóng mát cha mẹ mình đó, đôi khi cha mẹ mình một thời thời đại mình thì cha mẹ mình mất rồi. Vì bóng nó có, bóng mát có ba: một là Rukkhachaya, bóng mát cây cối; thứ hai là Matapitushaya, bóng mát là cha mẹ; thứ ba là gọi là Buddhachaya, bóng mát là Đức Phật. Rồi còn nhỏ sinh ra vì thấy sợ nhúc chạy, chạy vì ôm cha mẹ sợ, bóng mát. Rồi cây vì thấy con chim nó bay đi đâu bay đã rồi lại đậu cây vì bóng mát của nó sống ở đó. Rồi khi chúng ta lớn rồi, cha con mẹ còn nhưng tâm chúng ta nóng nảy, bóng mát cha mẹ hồi trước sợ gần gũi cha mẹ, lớn khôn chứ 18 tuổi bỏ rồi, hay đi bỏ rồi, mất bóng mát rồi. Vậy đó, đấy, các ngài mới trả lời hướng cho người Phật tử quy y Phật là nơi bóng mát. Nhưng quy y Phật nó mát mẻ như thế nào? Đức Phật dạy chúng ta sống, mà sống theo một bậc thánh nhân, sống để bớt cái luật nhân quả. Thì bậc thánh nhân dạy như thế nào? Vì thế Đức Phật dạy như vậy đó, thấy là thu thúc lục căn, thấy nó thấy, nghe nó nghe, tiếp xúc nó tiếp xúc, rồi biết tâm. Là vì quý vị dùng côn vì thầy không? Vì ngồi đó vì thầy không? Đó, mình một ngày á, ba ngày, bốn ngày rồi, tu làm sao? Đi đứng nào rồi? Luôn luôn không quên, tập có trí nhớ. Rồi tập có trí nhớ vì của bậc thánh nhân. Tại sao? Tại chết. Tại sao chết ta quên? Vì thế, quên là chết. Rồi làm sao cho nhớ không bị chết? Rồi ngài, ngài là một vị không chết, ngài có cái phương pháp không chết. Trong bát chánh đạo có chánh niệm là chìa khóa, cứ có chánh niệm chánh niệm đem bên này là áp dụng, rồi sẽ thấy cái không chết. Nó ví dụ vậy đó. Rồi ghi, ghi nhận đi, rồi ghi nhận, rồi ghi nhận, ghi nhận cái gì cũng thay đổi, thay đổi, thay đổi hết á. Rồi đụng một cái nó không thấy nó thay đổi. Đi sâu, đi sâu, đi sâu, cái gì trên thế gian này, cái gì quá khứ rồi mất, tương lai chưa thấy đông cái gì được. Vì hiện tại thì thay đổi, thấy vừa thấy biết là bị như thấy, thấy, thấy, thấy. Vì thấy mấy video nó quay đó, nó quay một ngày tới tối, rồi nó khác cho mình một ngày tới đổi, nó đổi, nó tiếp tục từ ngày tới tối hôm một ngày. Nó đổi vậy đó, giống không giống. Giống như chúng ta đi một con đường xa, mà có một video nó quay một con đường xa, nó không giống vậy đó, nó thay đổi. Giờ không giống, thấy giây phút nhảy nhảy giống, giống như giây phút rồi không có giống. Vì giây phút là một giây phút của ngày nay, giây phút của phút này, một giây của phút này, một giây của giờ này, một giờ của ngày hôm nay, ngày hôm nay của tháng này, mà tháng này của năm này, năm này là 2012. Như vậy là khác, giây phút này đâu có giống như giây phút khác. Nó khác hẳn vậy. Vì khác khác vậy chúng ta trừ trừ chúng ta chết. Rồi trừ trừ, cuối cùng trừ chúng ta chết, nó trừ không có giống, rồi mình mất, rồi mất, không biết tiêu ta, không, không biết mình đi đâu nữa. Không biết mình đi đâu. Rồi mới tìm. Nó tìm làm sao, tôi sợ quá, sợ chết quá. Nó tìm học Phật. Nghĩa như thế nào? Đức Thế Tôn hiệu Pháp Qua, bởi ngài gì đó siêu xuất tam giới, nghĩa là ngài không còn luân hồi lại nữa. Ôi, không còn luân hồi, không còn cái chết, không còn sống, Như vậy Ngài có một cái chỗ vị trí của Ngài là thường, sanh là chữ, là tử rồi sanh, sanh tử tử sanh. Rồi cái điểm đó là Pháp Câu Hoa, là bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, ra khỏi tam giới, hiểu tam giới rồi, Ngài ra khỏi tam giới này. Rồi Ngài không còn sanh nữa, không còn sanh là không còn tử, mình sợ, sợ nhất là sợ, sợ, sợ chết, và muốn sanh, mà sanh là muốn lắm, mà muốn sanh tạo sai mà sợ chết, có chuyện thường. Quý vị mình không hiểu Đức Phật, Ngài phải thấy sanh diệt từ giây phút một. Nó hiểu chỗ này, cái gì sinh diệt mới là thấy, rồi thấy, rồi thấy cứ tới hoài. Tha kha không phải vô. Thấy, thấy, rồi nghe, rồi mất, nghe, rồi mất, cứ tới, tới, tới thì thấy. Qua mắt thì thấy, thấy, thấy xuông. Qua tai thì nghe, nghe xuông. Qua mũi thì biết mùi xuông, qua lưỡi thì biết vị xuông. Nó sát pháp, danh pháp, cho đó. Và trí nhớ cứ ghi nhận, rồi lâu lâu hiểu. Hiểu hoặc là giác ngộ, đó là chánh kiến hoặc minh, thấy sự thật là như vậy. Thì thấy sự thật là cái gì? Sự thật ở trước trong tâm mình có ba cái, có tham, có sân. Tham mình thấy rõ, rồi sân hận mình thấy rõ, mà si mê mình không hiểu như thế là si mê. Si mê là quên, nó quên như thế nào? Nó, mình tưởng là quên... quá khứ quên, tương lai đổi chuyện quên hết đó. Bây giờ quên như vậy nữa, rồi lâu lâu về già nó quên, quên nó cái đặc tính của quên này vậy nữa. Nếu cứ quên là chết rồi, chúng ta không không học được cái đó. Rồi các ngài biết, biết ngài thấy, biết ngài nói là biết. Ôi ngài đã có gì ví dụ chỗ nào biết, biết biết ngài là biết, dễ đâu có còn quên nữa. Rồi gặp ra sao còn nhớ, ông quên rồi, ôi quên rồi, chết rồi, quên rồi. Nào, thì Đức Phật Ngài không còn quên, Ngài biết. Vì vậy thấy biết là thấy, nghe biết là nghe, tiếp xúc là tiếp xúc, biết Ngài nói là biết, biết cái biết là hết quên rồi. Nào, rồi làm sao không còn thay đổi nữa. Nào, cái niệm niệm, niệm niệm, thấy chỉ thấy mắt, thấy thấy thấy, không có thay đổi. À, đối tượng là mắt sống, sống là màu sắc. Ai cấm là, thì cả thưởng ngày lợi ngày giải vậy đó. Ngày thấy niệm là thấy, thấy thôi. Niệm bao nhiêu? Wow, 5 phút được rồi. Ôi đơn giản vậy đó. Mà không phải ngồi thấy, thấy không đâu. Ngài nói mắt thấy không thấy là vô minh. À, mở thấy, ngài nói thấy, thấy, thấy. Rồi cái tiếng tới ngài phải nghe nữa. Ồ, nghe, nghe, nghe. Rồi cái thân đi đi đụng, mày nói đụng nữa. Nha, như vậy trong một bước, một bước này cũng phải đi, đi mình đi đi làm việc, từ nhà rồi khóa cửa không còn gì, đi đi gì, đi đi lên xe thì thấy đó, rồi nghe đi động đó, rồi thấy rồi nghe, thì như vậy cái tâm chúng ta một cách sự thật mà nói sự thật cho mình, học theo các bậc thánh nhân. Vì đời sống của mình bận rộn lắm, như vậy sáng mình làm sao mình tập như vậy. Ngài nói không có thì giờ, Ngài nó không lẽ không có thì giờ, trong khi mà khóa cửa nhà rồi ra khỏi nhà đi làm cái gì, sợ thì chưa tới, không tính toán thì trong lúc đó thì đi, đi lên xe, đi chờ xe, thì Ngài nói phải làm việc đó đó, tu đi, tu 5 phút là nói 5 phút được, thấy, nghe, đi, đi động, rồi thấy nữa. Nếu thấy một ngày thì tới mình không thấy vô mình, nào, tai nghe một ngày tới tối không niệm là nghe sự thật, nghe vô mình vì sao? Còn thân này đụng chạm một ngày đi đụng đứng đụng vào đụng không biết là đụng vô mình rồi, rất là dễ phải không? Nó bậc thanh nhân vậy đó. Nhưng nếu mà một ngày sáng được 5 phút rồi vẫn làm việc, làm vì đời sống nó cần uống nước, cần cơm tới, cần xe đi nhà, thì cái việc bồi bổ cho thân này. Nhưng không thể nào mình bổ bối cái tâm linh mình được, hoặc thực cái thân này. Nó chi tiêu biết là bao nhiêu thời giờ, quần áo, nhà ở, xe cộ vân vân, biết bao nhiêu cho thể xác này. Mà tâm linh hoàn toàn mình không chi gì cho nó một chút. Cho bằng cách đọc, quý vị nó dùng cái tham như sân. Lo cái này, lo cho thân. mà mình hưởng hết không? Hưởng đâu có hết. Nhiều người chết rồi bỏ của cải biết là bấy nhiêu, mà hết một cuộc đời tìm để dành cho thân nè. Nhưng mà khi mà thân nó bỏ rồi đó, là cái thân là bỏ gì? Nghĩa là tâm á, tâm nó bỏ đi rồi đó, thân này còn có giá trị gì? Sợ quá, dù người đó thương bao nhiêu không dám để trong nhà lâu, sợ tai hại, nguy hiểm, vậy đó, liền, kêu nhà thương liền, đem xác liền, sợ gốm vì thầy hồng. Vậy tâm đi khỏi thôi, gió đi khỏi rồi, tâm đi khỏi rồi, rồi lạnh, lần lần nóng lạnh, lần lần lửa đi khỏi, còn đất trên nước. Bồi bổ nó trong một cuộc đời, bỏ lại, rồi người ta không dám gìn giữ, vì ngày sau. Vì Đức Phật Ngài một vị hoàn toàn giác ngộ, dạy chúng ta quý vị đôi khi bài học dễ mình chúng ta ráng học cho được, đâu có khó gì. Việc có niềm tin, có niềm tin mạnh với một vị giác ngộ vậy đó. Nếu muốn thành Ngài là một bậc thanh nhân mấy 2500 mà rõ ràng lịch sử có nha đó. Thế quý vị cố gắng thực cái có sự thật, thấy chuyện niệm mà thấy thấy, được nghe niệm mà nghe nghe, à, thấy niệm mà bất thánh nhân nghe người nói là nghe nghe, cãi cọ gì nữa, thấy nó thấy thấy cãi cọ này hết cãi cọ vậy đó. À, quý vị cái câu ngắn gọn ngày hôm nay về nhà không thì giờ cũng buổi sáng cũng vậy đó, sáng không làm như ngồi, à, nhắm mắt không thấy, nếu không nghe thì ra lại thân ngồi, ngồi đụng vậy thôi à. À, nếu mà không thấy phòng xẹp nhé, đừng có quên, không thấy phòng xẹp, không thấy gió, ngồi thân làm sao biết đụng, ngồi đụng cảm giác để đụng này, ngồi đụng ngày đây vậy đó, ngồi đụng thấy sự thay đổi, à, thấy sự thay đổi, thấy tam tướng thay đổi, không phải là của mình có phát trí tuệ được gì, cuối cùng mình mới thấy chân đế. Thì thấy chân đế là cái tâm mình nó gom lại, nó thanh lọc như thế nào thôi, nó buông, cái nào cũng phải buông bỏ ra hết, không còn cái gì nữa. Đó là thanh lọc tâm, tâm trở thành một đặc tâm, tâm thật là trong sạch. Cái gì trong sạch nó nhẹ nhàng, nó bay đi, mà khi nhẹ bay đi nó không còn dính mắc cái đất này nữa, không dính mắc cái lửa, không còn dính mắc gì nữa, vì đó là đối tượng ngoài. Và tâm là đặc tánh biết, nó ngại biết, biết nó là biết rồi, rồi biết hết, không còn cái gì để biết nữa. Cái thân mà mất tai, à, mất thấy, mất mắt là không mất thấy, mất tai mất cái nghe, mất mùi, mất gì, chỉ biết biết sự an vui và không có chết. Làm sao cái trí nhớ cho đạt tới không có quên, đưa tới cái trạng thái tâm không quên, không quên thì nhớ, thì có một trạng thái nó yên vui, đặc tính là giải thoát. Thì giải thoát nó không thể là ra khỏi trái đất này, ngồi trong đấy các ngài giải thoát, cởi tam giới rồi, Đức Phật giải thoát tam giới, không còn dính mắc với trần ai, không có tham sân si, là ngài không có tham sân si, ngài cái tâm, tâm là tâm, nhưng mà tâm chỉ còn biết đặc tính của tôi, không có tham, không có bụi trần, mà mình có bụi trần trong mắt nhìn vậy thôi, ôi, là đủ thấy đủ chuyện hết đó, là nghe đủ chuyện hết đó. Nhưng các ngài nhỉ, làm sao học như vậy đó, đó là dễ. Ngồi thấy gì? Tôi ngồi thấy cứng rồi, à, tôi ngồi thấy cứng, à, và tôi ngồi thấy nóng, à, thấy gì bây giờ thân một nóng lạnh cứng mềm, à, chuyển động trong thân này này, thì nó giải thích các ngài hãy mô tả trong thân này, quán thân này, đi sâu trong tay thân thân như thế nào, nói các ngài nghe. Là nó có 5 phút là vì sao? Đâu có nói gì nhiều. Ôi tôi thấy chuyển động, thấy chuyện, coi chuyển động của gì, một giờ đồng hồ quy tập biết thấy chuyển động được bao lâu. Hồi trước không thấy chuyển động đâu. À, ví dụ khi tôi chuyển tay cũng chuyển động, chân đi cũng chuyển động. Nó ngồi thì yên lặng chuyển động, đứng dậy muốn đứng là chuyển động rồi, rồi đi chuyển động rồi, muốn nó là chuyển động rồi. Nó còn sót gì nữa, khi hiểu một chút, à, căng động rung là gió, ngày tới tối chuyển động rung rung. Như vậy khi mà hiểu rồi đó, không có đức thiền này không có đức, thiền định thì đức định một chỗ thôi, thiền minh sát không đúc không đức. Chỗ này biết như vậy, chỗ kia ví dụ nóng biết nóng rồi, nóng ở đó, lạnh biết lạnh lạnh ở đó, là âm thanh ở đó, màu sắc ở đó, tâm tới đây nó sống, tâm tới mắt nó sống với màu sắc, tâm tới tai sống âm thanh, rồi chụp rồi sống màu sắc, sống âm thanh, sống với cái gì nữa, thấy không? Rồi tưởng quẻ đủ chuyện hết à, đủ chuyện hết à, vì vậy chúng ta gom lại, đi gần đã gần đứng không còn gì giải thoát, như vậy đó. Thì biết biết xuống gì đó, thấy biết thấy, nghe biết nghe, tiếp xúc biết tiếp xúc, rồi biết rồi không cần gì nữa, biết tâm. Đây là tóm tắt. Ngồi đi đứng nằm ngồi nói theo các bậc thánh nhân vậy đó, hiểu thời thấy nghe tiếp xúc biết. Nó tâm gì? Tâm nó biết chỗ đó đó, biết rồi, biết mùi, biết vị, rồi, rồi đó, không suy nghĩ, không so sánh, không đánh giá, giống trong cuộc đời của mình đã học trí tuệ bỏ hết, không còn cái gì đấy, bỏ lại hết, vì vậy chúng ta mới là giải thoát, như vì giải thoát hết, trước khi chúng ta bỏ, tự nhiên chờ đợi cho nó tan rã thôi. Chuyện của nó, chuyện cái danh sắc, chuyện của nó, nhưng mà trí tuệ sống với trí tuệ thời đại đó rồi sống như vậy, đó là giải thoát vậy, đó là sống với các bậc thánh nhân. Mong rằng quý vị đơn giản như vậy đó, tôi ngồi không thấy gì hết, ngồi quý vị cảm giác gì không, thấy gì không? Dạ tôi ngồi không thấy gì hết, không thấy gì hết. Sự thật nói cũng đúng, tại biểu cho nhắm mắt, ngồi thiền phải nhắm mắt, tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy gì hết. Ngồi thấy gì hả? Ngồi thấy gì hết? Dạ không thấy hết. Đôi khi mới hỏi thêm, vậy tôi cảm giác gì không? Ôi, mây mây rằng rỡ, ôi, tôi cảm giác một tiếng đồng hồ, tôi ngồi không nổi, chịu không nổi, đau chỗ này, nhức chỗ kia, chịu không nổi. Ôi, mày giải thích làm sao, nếu không thấy, nè, mắt thì nhắm, mà đau biết chỗ này, rồi đau biết chỗ kia, ôi, đủ chuyện đau hết rồi. Rồi lớp, ôi, tâm tôi, đi chỗ này, đi chỗ kia, rồi mày thấy, bắt đầu thấy, mô tả, giờ hết, ngồi, mô tả bao nhiêu cũng mô tả không hết. Biết là bao nhiêu tâm tôi phóng, tự động phóng tôi ghi, nếu mà có tờ giấy tôi ghi nhận không hết, rồi bắt đầu ra câu chuyện đó, ra pháp rồi đó. Vậy thế, phóng tâm tôi nói phóng tâm, mà không phóng tâm tôi nói không phóng. Tôi khi nói thì, ôi, ngồi thiền, giờ này tôi phóng tâm nhiều rồi, nó bao nhiêu rồi, giờ tôi phóng tâm ít, vậy đó. Nó vậy thôi, nó sống trong lúc bây giờ, hỏi trong lúc bây giờ, vậy đó. Vì nếu quý vị thấy không có pháp trình, giờ này quý vị phải cố gắng. Ôi, tôi có gì trình pháp thì cố gắng, tôi thấy gió không, thấy nóng, thấy lạnh, thấy cứng miệng, cố gắng thì về nói cái đó cho nghe. Sao, ngồi thiền sao, cảm giác sao, thấy sao? Ôi, tôi ngồi thiền, tôi thấy nào là cứng, nào là nóng, nào là ôi, trúng quá rồi, không còn cái gì nữa. Cốc trong hang, cốc nhảy ra, cốc ngồi. Vậy đó thôi. À, bậc thanh nhân nói như vậy đó, nói theo bậc thanh nhân thấy cho nó là thấy, nhắm mắt vậy đó, nhưng mà là thấy theo cảm giác, nghĩa như vậy đó, nó như vậy thôi, không cái gì nữa, đó là bậc thanh nhân. Và nếu quý vị làm vậy, nó mau thanh nhân lắm à, đâu về, nó mau, nếu quý vị đâu về, quý vị ít nói, quý vị ít giận á, nó sao giận người ta, nói là nghe, thưa người này thôi, đi tu luôn đi. Bà là thánh nhân rồi còn gì nữa, ông là thánh nhân rồi, vậy đó còn gì nữa. Nhưng mà muốn nói thì nói đi, nói chuyện thế gian này, nói chuyện rồi, nói chuyện mình thì muốn nói à, và muốn suy nghĩ rồi muốn suy nghĩ đi, nói vậy đó, muốn suy nghĩ rồi mới muốn suy nghĩ, muốn nói rồi muốn nói. Bây giờ tôi muốn tôi nói theo bậc thanh nhân nay đi tu mấy ngày nay thấy sao, muốn tôi nghe nghe tôi nói không, thì nói theo bậc thanh nhân vậy đó. Là tôi nghe chỉ là nghe thôi, tôi thấy chỉ là thấy thôi, vậy đó. Đi tu mấy ngày được cái gì, muốn được coi tôi này, trong ngày nay không thèm nói về đó, chỉ thấy nó là thấy nghe này nghe thôi, vậy đó. Vậy thì đi tu được vậy và được vậy đó, vậy đó. Nãy thì không có gì phản ứng nữa, để việc tập theo cây, tập tu trở thành bậc thánh nhân vậy đó. Rồi vậy thầy giáo lý đến đây chấm dứt theo phương pháp nói theo các bậc thánh nhân và trở thành đời sống của một vị thánh nhân vậy. Cầu nguyện cho quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.